Chương 595, gặp mặt. Chương 595, gặp mặt ngược lại là đối diện mà ngồi Mando tu sĩ đối với loại tình huống này rất là mất hứng. Hừ, nghe nói người của Phong Đâu nghĩ đến đều là làm theo ý mình, hiện tại xem ra quả là thế, vậy mà một chút cũng không có đem chúng ta Mando cùng Thiên Đô để vào mắt. Những người này làm ra như vậy một tầng mây đen, khiến cho mọi người một chút muốn ăn cũng không còn, lãng phí một cách vô ích. Thiên Đô vô cực lão tổ lấy ra những cái này linh quả tiên tiểu, thật sự làm cho người ta mất hứng. Thanh Sơn lão tổ bỗng nhiên quay đầu lại chừng nói chuyện mấy cái Mando tu sĩ liếc một cái, tuy không nói gì thêm, nhưng lại đem này mấy cái ngàn trọn vạn tuyển ra tới Mando tu sĩ lại càng hoảng sợ, lập tức đem miệng đóng lại. Thuộc hạ không biết cấp bậc lễ nghĩa, để cho hai vị quỷ vương chê cười. Tần Quảng Vương chớp hai mắt, sau đó mục quang sau lưng Thanh Sơn lão tổ lướt qua, cái kia băng lãnh mà không có bất kỳ cảm tình mục quang liền phảng phất hình thành thực chất đồng dạng, tại mấy cái lúc trước nói chuyện tu sĩ trên người lướt qua, trong miệng nói lại cùng biểu hiện của hắn hoàn toàn không có liên quan. Các ngươi tới Thiên Đô là muốn hả? Lời này hỏi quá trực tiếp cũng quá khách khí, tuy người của Phong Đô cho ngoại nhân cảm giác nghĩ đến cũng không như thế nào hảo, thế nhưng ngươi cũng không thể đi lên cứ như vậy hỏi a, đây quả thực là không đem Mando để vào mắt. Thanh Sơn lão tổ nghe vậy cũng là sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, Tần Quảng Vương cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta này đến tự nhiên có chuyện của chúng ta, cũng không thuận tiện lộ ra quá nhiều. Tần Quảng Vương cũng không phải là bất đồng đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là hắn nghĩ đến tích chữ như vàng, lúc này nghe xong lời của Thanh Sơn lão tổ, nhất thời liền không hề lên tiếng, ấn ý nghĩ của hắn chính là, ngươi đã không chịu nói, ta đây cũng liền không hỏi nữa. Sở Giang Vương có chút bất đắc dĩ, ho nhẹ một tiếng nói, mọi người lần đầu gặp mặt, thì không muốn nói những chuyện này, lần này chủ nhà thế nhưng là Thiên Tôn Điện Vô Cực Đạo Hưu, mọi người không ngại trò chuyện một ít cảm thấy hứng thú chủ đề. Vô Cực lão tổ cũng ha ha cười cười, hòa hoãn lấy không khí trong sân. Chỉ là Phong Đô bên này có một cái Tần Quảng Vương không cảm thấy được, Mando bên kia cũng không an phận, lập tức cũng nhảy ra một cái cũng không biết thú. Ai, Vô Cực Đạo Hưu, không phải nói Lục Thiệp U chủ hôm nay sẽ đến tham gia cái này hiến hội sao, như thế nào bây giờ còn không có tới, không phải là sợ hãi đừng tới a? Lời này xuất khẩu, Mando cùng Phong Đô tu sĩ nghe xong tự nhiên không có cảm giác gì, thế nhưng với tư cách là người tiếp khách Thiên Tôn Điện một đám tu sĩ thì thiếu chút nữa không có bật cười. Sợ hãi điều này thật sự là có chút buồn cười, vị Lục gia kia thiếu chủ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cũng liền chỉ có thấy, mới có thể biết vị này chính là cái dạng gì ra hỏa, đây chính là một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, sợ chữ căn bản cùng người này kéo không hơn quan hệ. Bất quá vừa nhắc tới Lục Thiệp U chủ Lục Vũ, đối diện Phong Đô tu sĩ, hai vị quỷ vương cũng đều hứng thú, bọn họ hôm nay muốn nhất thấy chính là vị Lục Thiệp U chủ này, cái khác bất quá là bổ sung mà thôi. Bởi vậy nghe vậy, cũng đều là đem ánh mắt trong chớp mắt liền tập trung đến trên người Vô Cực lão tổ, xem hắn là một cái gì thuyết pháp. À, nay đến hội cũng giờ mới bắt đầu, Lục Thiệp U chủ khả năng là bởi vì chuyện gì chậm trễ, đoán chừng hẳn sẽ nhanh đã tới rồi a. Mọi người đang nói qua, đồng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại đang tại rất nhanh tiếp cận, sau đó liền nghe Vô Cực lão tổ cười nói, đây không phải tới, bất quá như thế lão phu không phải, nghĩ đến ở chỗ này mở tiệc chiêu đái chuyện chư vị, bởi vì là tạm thời quyết định, lại đã quên thông báo Lục Thiệp U chủ một tiếng. Lục Vũ tới vô cùng nhanh, có người cho hắn chỉ đường, hắn trên cơ bản không có trì hoãn thời gian gì, tuy dựa theo thời gian mà tính, như cũ xem như đã tới chậm, bất quá hắn cũng không có để trong lòng. Không phải không đem những người này để trong lòng, mà là tại tĩnh tu thời điểm đột nhiên có chút lĩnh ngộ, làm trễ mãi một ít thời gian. Để cho chư vị đợi lâu, là Lục Vũ không phải, kính xin chư vị thứ lỗi. Lục Vũ thuận miệng nói một câu, nghĩ mọi người tại đây chạm tờ tay xem như chào, sau đó liền tại một chỗ mây bay phía trên với tư cách là trên ngồi xuống. Này mây bay phía trên đã sớm dọn lên ngọc chất bàn dài cùng bồ đoàn, ở trên đều có cấm chế, bị cố định tại mây bay phía trên. Lúc này vô luận là Mando người hay là người của Phong Đô đều đem ánh mắt rơi xuống trên người Lục Vũ, đánh giá cẩn thận. Này là người trong truyền thuyết kia Lục gia thiếu chủ Mando người thấy được Lục Vũ, cảm giác vị Lục Thiệp U chủ này tuy trên người khí tức cường đại, nhưng trừ đó ra cũng không nhìn ra cái gì cái khác mánh khỏe, cho dù là tuổi trẻ bề ngoài cũng không có làm cho người ta cảm giác được cái gì kỳ quái, cũng không biết vị Lục Thiệp U chủ này tại sao có thể dẫn dắt một cái gia tộc tại ngắn ngủn mấy trăm năm đang lúc quật khởi, còn kinh doanh đến gần như cùng có thể cùng Thiên Tôn Điện địa vị ngang nhau tình trạng. Phong Đô bên này người ý nghĩ thì là càng đơn thuần chút, Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương chính là muốn nhìn một chút cái này có thể được Đan Tôn thu làm đệ tử thân truyền nhân vật đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là bọn họ cũng không có nhìn ra lại đâu bất đồng. May mà đây chỉ là lần đầu gặp mặt, Mando cùng người của Phong Đô cũng không có nông cạn đến dựa vào một chút bên ngoài liền đem một người giá trị trực tiếp tại trong lòng bình phán xuất ra. Vô Cực lão tổ thấy Lục Vũ đến nơi, trong nội tâm rất là cao hứng, tuy hắn cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Lục Thiệ U chủ thành tựu hiện tại thật sự là làm cho người ta thán phục, đồng thời cũng làm cho hắn có được đáng người nể trọng tư cách. Hiện tại đối mặt Mando cùng Phong Đô hai cái này thế lực lớn phái tới đại biểu, Vô Cực lão tổ vẫn cảm giác mình phương diện này có chút thế đơn lực cô. Hiện tại Lục Vũ tới hắn mới cảm giác đã nắm chắc khí. Lục Thiệ U chủ đến nơi, lão phu ngược lại là muốn trước chúc mừng một phen, lần này đột phá quy chân cảnh, chân chân đã là bước chân vào một cái toàn bộ cảnh giới mới, lấy Lục Thiệ U chủ niên kỷ, tương lai thành tiểu tất nhiên không phải chuyện đùa. Nói qua Vô Cực lão tổ liền nâng chén cùng Lục Vũ đối ở một ly. Lục Vũ ha ha cười cười, đặt chén rượu xuống, liền đem mục quang phóng tới Mando cùng Phong Đô này hai phe trên thân người. Vô Cực lão tổ lúc này mới nhớ tới Lục Vũ thế nhưng là còn không nhận thức những người này, vì vậy liền cho Lục Vũ giới thiệu nói, bên này hai vị này là đến từ Mando khách quý, vị này chính là Mando Thanh Sơn lão tổ, quy chân cảnh trung kỳ đại cao thủ, đang tu luyện giới đó cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Vị này thì là sư đệ của Thanh Sơn lão tổ Thanh Thạch lão tổ, cũng là quy chân cảnh tu vi. Giới thiệu xong hai vị này, có chỉ vào Phong Đô bên này người cho Lục Vũ giới thiệu một chút. Cuối cùng đối với này hai phe có người nói, vị này chính là Lục Thiệ U chủ, nghĩ đến lúc trước chư vị liền cũng biết, chính là ta Thiên Đô hiếm thấy thanh niên tài tuấn, hiện giờ vừa mới tấn chức quy chân cảnh không lâu sau. Lục Thiệ U chủ ngược lại thật sự là còn trẻ, tại ta thấy rất nhiều nhân vật thiên tài bên trong, lấy Lục Thiệ U chủ như vậy niên kỷ là có thể lấy được thành tựu như thế, thật sự là ít chi lại ít, có thể nói là trẻ tuổi bên trong nổi tiếng tồn tại. Thanh Sơn lão tổ mang trên mặt tán thưởng biểu tình nói, lời này thực sự không phải là nói ngoa. Tuy Thanh Sơn lão tổ cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng tại kỹ càng hì hệ ưu đửa cờ vị Lục Thiệ U chủ này tư liệu, dù là hắn không phục, thế nhưng là tại sự thật trước mặt, hắn còn là lựa chọn tin tưởng. Tại nhìn thấy Lục Vũ lúc trước hắn nghĩ đến qua rất nhiều vị Lục Thiệ U chủ này khả năng hình tượng, thế nhưng đang nhìn đến Lục Vũ như vậy một cái 20 xuất đầu, ý thái tiêu sái, dung mạo tuấn giật nhân vật, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Không phải người thường đi vô cùng sự tình, như Lục Vũ như vậy đã có một cái hiển hách ra thế. Có một bộ ngăn nắp bề ngoài, tuy không thể nói có đủ những điều kiện này liền vô pháp thành tài, thế nhưng từ xưa đến nay, tại có nhiều như vậy ưu thế dưới tình huống còn có thể lấy được làm cho người ta chấn kinh thành tích thật sự là ít chi lại ít. Đây không phải nói có những điều kiện này liền làm không ra thành tích tốt, mà là tại có chút điều kiện trên cơ sở có thể làm ra những người khác tuyệt đối không có khả năng làm ra thành tích, tuyệt đối nổi tiếng thật sự là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Vô số cùng Lục Vũ thân phận bối cảnh tương tự, dung mạo đợi các phương diện điều kiện ưu việt, có lẽ tại trong phạm vi nhỏ có thể làm được hạc giữa bầy gà, thế nhưng là phóng tới toàn bộ tu luyện giới, vậy cho dù không hơn cái gì. Thế nhưng vị Lục Thiệ U chủ này lấy được thành tiểu tuy thật sự Thiên Đô lấy được, thế nhưng phóng tới toàn bộ tu luyện giới, kia đều tuyệt đối là để cho vô số người khó có thể tin nghịch thiên thành tiểu, đây mới là để cho Thanh Sơn lão tổ coi trọng nguyên nhân trọng yếu nhất. Lục Vũ đối với Thanh Sơn lão tổ đánh giá chỉ là mỉm cười nghe, lại không thấy vì vậy mà biểu hiện ra cái gì đắc ý, cũng không có bất kỳ bất mãn hoặc là thất vọng, một bộ không dùng vật vui mừng không dùng mình đau buồn bộ dáng. Mando những cái kia đi theo Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ mà đến nhân trung, có mấy cái đều là Mando nhân vật thiên tài, thấy nhà mình lão tổ như vậy tán thưởng một ngoại nhân, hơn nữa người này còn có thể cùng nhà mình lão tổ địa vị ngang nhau, trong nội tâm đều bất mãn vô cùng cùng không cam lòng, chỉ là bọn họ không cam tâm nữa. Đối mặt Lục Vũ như vậy một cái niên kỷ khả năng so với bọn họ còn nhỏ, tu vi lại còn cao hơn bọn họ hậu bối, bọn họ cũng không mặt mũi xuất ra nói cái gì không phục. Ngược lại là Thanh Thạch lão tổ đối với Lục Vũ loại này không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ rất là bất mãn, trong nội tâm càng nhiều hay là khinh thường. Không chính là một cái vận khí tốt bái nhập đan tôn môn hạ các tiểu tử, loại này cơ hội cho ai, lúc này cũng có thể lấy được hiện tại thành tựu như vậy, căn bản không tính là cái gì. Cũng chính là những người khác đối với người này còn không hiểu rõ lắm, bằng không mà nói, muốn làm cho người ta chịu phục đã có thể khó khăn. Thanh Thạch lão tổ cũng là lên tại bé nhỏ, trải qua gian khổ tu luyện tới hiện tại, không biết gặp được nhiều hay ít nguy hiểm mới lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Dưới cái nhìn của hắn, Lục Vũ loại này thế gia đệ tử bất quá là ỷ vào gia thế cùng sư thừa mà thôi, căn bản cũng không có cái gì đáng được hắn tôn trọng địa phương. Vì vậy thấy nhà mình sư huynh một phen tán dương, đối phương chẳng những không có đáp lại, thậm chí ngay cả vài câu cũng không có nói, trong nội tâm lại càng thêm bất mãn. Bất quá tới lúc trước Thanh Sơn lão tổ thế nhưng là dặn đi dặn lại, để cho hắn không muốn lô mãng làm việc, cho nên trong lòng của hắn vẫn còn có chút cố kỵ. Thanh Thạch lão tổ hoặc là nhiều năm như vậy, cũng không phải cái gì không có đầu óc nhân vật, thời điểm này nháy mắt mấy cái thấy được đối diện một mực chỉ nhìn lấy Lục Vũ, không nói lời gì hai cái phong đô quỷ vương, trước mắt, liền nghị xuất một bài học Lục Vũ biện pháp. Ha ha, nghe nói Lục Thiệp U chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền, không biết đều tin tức này có phải thật hay không, Lục Thiệp U chủ có thể hay không cho chứng thực một chút. Thanh Thạch lão tổ thanh âm rất là sang sảng, phối hợp với cái kia phó dung mạo, rất dễ dàng để cho người một vị đây là một cái không có cái gì tâm cơ mãng phu.